Hàng chớp cúi đầu nói, rồi chọt chọt đầu nó, sau đó tắt đi, để chim cánh cụt ở đó. Từ tổng, cậu ngẩng đầu nói, tôi vẫn còn buồn ngủ, có thể ngủ một lát không? Thật sự rất buồn ngủ. Hàng chớp thêm một câu. Từ thang nhìn cậu, nói được thang chớp lập tức nhắm mắt lại. Quãng đường về nhà rất yên tĩnh, từ thang nghĩ tới tin nhắn từ Khả Du để lại, quyết định sẽ thay thang chớp đi xem thử thứ mà cô để lại. Sau đó anh cũng chơi với con chim cánh cụt đó, sợ bị thang chớp phát hiện, liền đặt về chỗ cũ. Xe vừa ngừng lại, thang chớp lập tức mở mắt ra, cậu mơ màng nhìn về phía trước, sau đó nhìn từ thang. Tài xế mở cửa cho từ thang, thang chớp liền tự mình đi xuống. Từ thang nhìn thấy thang chấp ngơ ngác đến nỗi quên cầm món quà mình yêu thích liền cầm thay thang chấp nắm trong lòng bàn tay, rồi mới xuống xe. Khách trương.